Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, Thế Lực Tụ Tập. Tháng 11, 15, đối thượng Vũ Đại Lục Phổ Thông Bách Tính đến nói, đây là một cái ngày tốt lành, mà đồng dạng, đối với võ giả đến nói, hôm nay cũng là ngày tốt lành, bởi vì, ngay hôm nay, Cổ Mộc đem cùng Thương Sùng Liên tại Kiếm Đạo Học Phủ quyết một trận thắng thua. Không phải sao, ngày mới vừa sáng, rất nhiều võ giả liền sớm rời giường, điên cuồng tràn vào Kiếm Đạo Học Phủ. Bất quá khi bọn hắn đến về sau, lại phát hiện có người so với mình mạnh hơn, lại dựng lấy lều vải, ở tại học phủ cổng. Bất quá giờ phút này trong trướng bồng rỗng tuếch, hiển nhiên những người kia sớm đi vào. Hối hận a, vãn lai võ giả thấy thế, cái kia phiền muộn, vì cái gì chính mình liền không nghĩ tới đâu. Bây giờ xem ra, vị trí tốt là bị chiếm. Dù nghĩ như vậy, nhưng không có người thả chậm bước chân, bởi vì chậm một giây, vị trí tốt liền thiếu đi một cái. Có lẽ bởi vì hôm nay chính là luận võ ngày, Kiếm Đạo Học Phủ đại môn rộng mở, cũng không có ngăn cản võ giả tiến vào, mà theo càng nhiều người tràn vào Kiếm Đạo Học Phủ, liền phát hiện giờ phút này học phủ bên trong sớm đã người đông nghìn nghịt. Bây giờ Kiếm Đạo Học Phủ, sau bao năm qua tuyển nhận học viên còn muốn náo nhiệt. Kia cổ phác con đường, kia duyên dáng ven hồ cầu nhỏ bên trên, sớm đã đứng đầy võ giả. Đến nhiều như vậy võ giả, học phủ cao tầng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mà tại Kiếm Tông hiệp trợ hạ, vô số trang phục võ giả xuyên qua trong đám người, khống chế tràng diện trật tự. Uy, liền ngươi, từ trên cây xuống tới, ngồi tại trên đá lớn võ giả, mời ngươi lập tức đến ngay, xin đem thuốc lá của ngươi đấu mất đi. Kiếm Đạo Học Phủ cấm chế hút thuốc, các hạ xin đừng nên tùy chỗ đại tiểu tiện. Giữ gìn trật tự võ giả ngăn lại lấy kỳ hoa võ giả hành vi bất lương, mà những người kia chỉ có thể hắc hắc cười. Sau đó từ trên cây giả sơn nhảy xuống, cái tẩu mất đi, quần đề lên. Kiếm Tông thế nhưng là Định Châu đại lão, mà lại Kiếm Đạo Học Phủ cũng rất biêu hãn, chính mình không thể trêu vào. Còn tốt học phủ bên trong diện tích rất lớn, lại trải qua mấy ngày cải tạo, cũng là dung nạp không ít người. Căn cứ cao tầng thống kê, trước mắt học phủ bên trong võ giả ước chừng có 6-7 vạn, mà càng nhiều người còn tại chạy đến chung. Không có gì bất ngờ xảy ra, làm luận võ bắt đầu, sợ rằng sẽ đạt tới 10 vạn trở lên. 10 vạn người đến quan chiến, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ rung động. Càng ngày càng nhiều võ giả tràn vào Kiếm Đạo Học Phủ, mà bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là phàm sau khi đi vào đều sẽ đem ánh mắt tập trung ở học phủ vị trí trung ương. Bởi vì tại trung ương là giao đấu đài, mà tòa này giao đấu đài chừng ngàn mét, chiếm dụng thao trường tất cả diện tích, nhất là toàn bộ kiến trúc vật liệu lại tất cả đều là dùng đá kim cương chỗ đắp lên. Tại địa cầu, đá kim cương cứng rắn nhất, mà tại Thượng Vũ Đại Lục, loại này tảng đá dù so ra kém Long Văn Thạch, nhưng dùng để bố trí giao đấu đài cũng coi là đại thủ bút. Không hổ là nội tình 10 phần Kiếm Đạo Học Phủ, vẻn vẹn tòa này giao đấu đài giá trị liền không ít a. Có võ giả tán thưởng không thôi, người đây liền không hiểu đi, võ cuồng Cổ Mộc cùng Thương Sùng Liên đều là thiên tài, mà thiên tài đối chiến nhất định phải có cao quý luận võ đài mới có thể xứng với thân phận. Có võ giả nói, có lý, có lý. Người võ giả kia tán đồng nói, võ giả bình thường tiến vào Kiếm Đạo Học Phủ chỉ có thể lựa chọn đứng, có thể tìm tới một cái tầm mắt khoáng đạt vị trí liền đã không sai. Những cái kia cường đại gia tộc, tỉ như có uy vọng cao thủ thì lại khác, bọn hắn có chuyên môn quan chiến khu vực, Tỷ như kiếm tông, tỷ như nghe hỏi mà đến, mang theo nhà mình dòng chính đến đây quan chiến châu cấp thế lực. Bọn hắn đều được an bài tại khoảng cách giao đấu đài gần nhất. Kia phiến cao lớn quan chiến đài trên, mảnh này quan chiến đài có không ít chỗ ngồi, mà lúc này, rất nhiều châu cấp thế lực sớm đã ngồi xuống tại riêng phần mình vị trí. Trong đó có Định Châu đồ vật cảnh thế lực, cũng có cái khác mấy cái châu đại gia tộc. Có thể nói, Cổ Mộc cùng Thương Sùng Liên giao đấu, chẳng những hấp dẫn vô số tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng đồng dạng hấp dẫn rất nhiều đại thế lực. Quy Nguyên kiếm phái, đến, mà liền tại dưới đài cao, một cái thủ hạ quát, chợt liền nhìn thấy Công Dương Lập mang theo Tư Mã Diệu cùng Đạo Nhiên cùng Đạo Nhân. Từ dưới đài đi tới, Kiếm Bất Phàm cùng những châu khác cấp thế lực đại lão liền đứng dậy đón lấy. Công Dương Lập mỉm cười từng cái đáp lễ, chợt mang theo ba phong trưởng lão ngồi xuống. Kỳ thật tại vài ngày trước, Quy Nguyên kiếm phái liền đã đuổi tới. Hôm nay là môn hạ của mình đệ tử luận võ ngày. Bọn hắn làm sao không tới trợ uy? Trung Châu Thương gia, đến, mà tại Công Dương Lập bọn hắn vừa mới ngồi xuống, Thương gia Vinh cùng Thương gia Thăng liền đi tới. Đồng dạng, bọn hắn cũng là đến vì Thương Sùng Liên trợ uy. Hai vị nhân vật chính thế lực sau lưng đều đi vào. Bất quá Công Dương Lập cùng Thương gia Vinh lại chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua. Ai cũng không để ý ai. Bầu không khí lập tức quỷ dị vô cùng. Cái này khiến Kiếm Bất Phàm cùng mấy cái châu cấp đại lão rất là xấu hổ. Lo lắng chờ đợi tranh tài võ giả. Nhìn thấy trên đài cao, thế lực đại lão tụ tập, nhao nhao tự mình nghị luận lên. Vạn Bảo Thương Hội, đến, mà liền tại lúc này. Dưới đài cao lại nghĩ tới tiếng truyền báo, mấy cái thế lực đại lão nhao nhao quay người nhìn lại. Liền gặp một cái bước đi như bay lão giả đi tới. Đằng sau đi theo một nam một nữ, mà đôi nam nữ này đều cực kỳ tuổi trẻ. Cổ Mộc nếu là gặp, khẳng định nhận biết, bởi vì hai người này chính là Dương Chí cùng Dương Tiệp hai huynh muội. Giờ phút này Dương Đại Thiếu, một mặt chính nhiên, mặc cực kỳ vừa vặn, hoàn toàn cùng trước kia hoàn khố khí chất tưởng như hai người. Mà Dương Tiệp thì vẫn là một bộ tiên diễm hồng y ăn mặc. Bất quá yêu diễm khuôn mặt nhưng lại có mấy phần phiền muộn. Dương hội trưởng, Kiếm Bất Phàm nhìn thấy kia mỉm cười mà đến võ giả. Vội vàng đứng người lên, chắp tay nói, không nghĩ tới, người cũng tới đến Thủ Kiếm Thành. Sao không thông báo một tiếng, Kiếm Tông Chủ, lão phu một đường mà đến, cũng mới vào hôm nay đi vào. Thất lễ, kia Dương hội trưởng vừa cười vừa nói, mấy cái châu cấp đại lão, xông tới, từng cái ôm quyền nói lời khách sáo, mà Công Dương Lập cũng không thể ngoại lệ, cùng vị này Dương hội phó chắp tay một cái, dù sao cái sau thế nhưng là Vạn Bảo Thương hội phó hội trưởng, thế nhưng là so Dương Chí Châu hệ tổng quản còn cao một cái cấp bậc. Công Dương trưởng giáo nó môn hạ đệ tử, được phong võ hào, trăm ngàn năm qua nãi đệ một người, lão phu thực tế ao ước a. Dương hội phó hướng về Công Dương Lập vừa cười vừa nói. Chỗ nào? Công Dương Lập khoát khoát tay, cười nói, vận khí cho phép, vận khí cho phép. Hắn mặc dù nhìn qua rất là khiêm tốn, nhưng ở tòa rất nhiều châu cấp đại lão đều cảm giác được. Con hàng này là tại khoe khoang. Long đế sau đó, mấy ngàn năm sau lại ra cổ cuồng. Người cái này Quy Nguyên kiếm phái vận khí cũng quá tốt đi. Cũng không phải, bất sắc tu sĩ sự tích. Lão phu sớm có nghe thấy, như thế thiên tài, dùng phế vật thân thể quật khởi. Sau nhập Quy Nguyên kiếm phái, thành tựu võ hoàng tu vi. Nếu không phải quý phái có phương pháp giáo dục, coi như khí vận thông thiên, cũng vạn vạn không đạt được. Lời nói này, trực tiếp để Công Dương trưởng giáo trong lòng bồng bềnh, mà giống như hắn, Tư Mã Diệu đứng ở phía sau, cũng là híp mắt, một mặt thoải mái cười a ngoạc kép, mà những châu khác cấp đại lão nghe được Dương hội phó như thế nói đến, khóe miệng co giật, nghĩ thầm, con hàng này thực sẽ nói tốt, bất quá cũng là người hữu tâm. Tại phòng đoán Dương hội phó như thế đập Quy Nguyên kiếm phái mông ngựa, hẳn là trong đó có cái gì mờ ám, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.